Dien Kerdan, Le Yi của Hai On, không thể nào, tuyệt đối không có khả năng. Ta không tin lời ngươi nói, ta muốn đi gặp sư phụ. Ngọc Giao tái mặt liền chạy ra cửa, nhưng khi bước chân vừa định bước ra cửa, nàng bị cục đá từ hư không bắn tới đánh trúng, trong nháy mắt không thể động đậy. Sư phụ đang từ chỗ bí mật nhìn, bà cũng không muốn gặp sư tỷ, đây là cảnh cáo bà cho sư tỷ. Thanh Định lấy một chiếc vòng ngọc chất liệu vô cùng kém từ trong ống tay áo ra đưa tới trước mặt nàng ta, quơ quơ nói. Có nhìn thấy không, vòng ngọc này là khi sư tỷ còn bé, vào sinh nhật sư phụ sư tỷ đã đưa cho bà cực kỳ yêu thích chưa từng rời thân. Bây giờ, bà để cho muội trả lại cho sư tỷ. Từ đó, không còn sư tỷ người đồ nhi này. Lần này, sư tỷ đã tin chưa? Làm sao lại như vậy? Làm sao lại như vậy? Sắc mặt Ngọc Giao tái nhợt nhìn vòng ngọc kia khẽ lặp lại, sau khi nàng tặng vòng ngọc này cho sư phụ liền luôn mang theo không rời người, bây giờ lại để Thanh Định lấy ra trả lại nàng. Sư phụ thật sự không cần nàng sao? Đừng vội hóc, Thanh Định nhét vòng ngọc vào trong ngực nàng ta, lại lấy một lưỡi dao thật mỏng từ trong ống tay áo, sắc mặt mang theo vài phần tiếc hận nói. Sư phụ còn nói, sư tỷ không còn là người của Ngọc Nữ Môn, đương nhiên không thể còn có võ công của Ngọc Nữ Môn, vì vậy trước khi đưa sư tỷ xuống núi phải đánh gãy gân mạch của sư tỷ, phế bỏ võ công của sư tỷ. Không, Ngọc Giao hoảng sợ trừng lớn mắt, lời còn chưa nói ra, á huyệt đã bi Thanh Định điểm, nàng chỉ thấy Thanh Định nở nụ cười cực kỳ ngây thơ thường thấy với nàng, sau đó tay chân đau nhức kịch liệt một trận, nàng liền mềm nhũn ngã vào trên đất chết ngất. Góc truyện audio.com. Giờ khắc này, tất cả ánh sáng trong lòng nàng đều bị bóng đen che kín, hận ý điên cuồng sinh sôi bành trướng trong đó. The Finden Lick Kildun, sau nửa canh giờ Thanh Định đi tới rừng trúc phía sau núi, dừng bước trước bóng người đỏ đến trong đêm tối cũng khiến lòng người ta e ngại run sợ. Làm thỏa đáng rồi, đầu người kia cũng không quay lại lạnh nhạt nói. Ừ, tuy đối phương không nhìn thấy, Thanh Định vẫn theo bản năng gật đầu một cái. Mặc dù nàng không nhịn được sợ hãi với người này từ đáy lòng, nhưng vẫn đè xuống sợ hãi trong lòng, lấy hết dũng khí hỏi. Tại sao ngươi phải giúp ta? Hai ngày trước người này đột nhiên xuất hiện trong phòng nàng, nói có thể giúp nàng đoạt được chức vị trưởng môn của Ngọc Nữ Môn, ở trong nhận thức của nàng, chức vị trưởng môn Ngọc Nữ Môn vẫn luôn là của sư tỷ Ngọc Giao. Sư phụ yêu thích sư tỷ đó là không ai có thể thay đổi, cho dù nàng là tiểu đồ nhi sư phụ cực kỳ yêu thích cũng không thể. Huống chi, nếu như đại điển kế vị không bị Âu Dương Minh Nguyệt vừa ra, bây giờ sư tỷ đã là trưởng môn nhân. Cho nên, nàng chưa bao giờ có bất kỳ ý tưởng gì đối với vị trí trưởng môn. Nhưng người này không giải thích được lại tuyên bố có thể giúp nàng ngồi lên chức vị trưởng môn. Nàng không biết hắn, nhưng lời của hắn khiến cho lòng từ trước đến giờ yên phận của nàng điên cuồng loạn lên, không khỏi nổi lên lòng tham với vị trí kia. Thật ra thì khát vọng nơi đáy lòng nàng cũng không dám suy nghĩ đến đi. Bởi vì biết cách mình quá xa, cho dù nghĩ cũng chỉ khiến cho mong muốn của mình không có mà còn tăng thêm khổ sở mà thôi. Có thể do chấp niệm nơi đáy lòng nàng đè càng sâu, bị chọc phá thì càng mãnh liệt mênh mông. Lúc đêm khuya vắng người, trong lòng nàng cũng thường xuyên tự hỏi so sánh giữa nàng và Ngọc Giao, nàng rốt cuộc kém Ngọc Giao ở chỗ nào. Lấy được đáp án cũng chỉ là nàng nhập môn muộn hơn Ngọc Giao mấy năm, ít đi vài phần cưng chiều của sư phụ với nàng ta, như thế, không hơn. Vì thế, khiến cho bất bình đè nén trong lòng nàng càng lúc càng nhiều, cho đến bây giờ, bị một người vốn không quen biết đốt lên. Thế nào, không muốn? Trong giọng nói lời biếng của hắn lộ ra không chút để ý, giống như lời này cũng chỉ do hắn tùy ý nói ra. Ta vì cái gì mà tin tưởng ngươi? Nàng cau mày trả lời, sau khi đáp lại nàng mới ý thức được nàng thế mà lại không coi nam nhân này thành kẻ điên, nàng quả nhiên bị mê muội rồi hả? Bổn tọa có từng nói muốn ngươi tin tưởng? Nghe giọng nói của nam nhân mặc áo đỏ thủy chung đưa lưng về phía nàng giống như bên môi dâng lên nụ cười trào phúng. Bổn tọa cũng chỉ là bố thí. Sau đó, nàng bị ma xôi quỷ khiến đón nhận bố thí của nam nhân này. Mặc dù ngay từ đầu, nàng liền không có lý do gì mà không có bất kỳ hoài nghi gì về năng lực của hắn, có thể Trừng Ngọc Giao đi nhẹ nhàng như vậy, lại lớn đến ngoài dự đoán của nàng. Nàng nhìn bóng dáng đỏ tươi phía trước, suy đoán dung mạo của hắn nên phong hoa tuyệt đại như thế nào, nhưng cuối cùng không dám bước tới trước nửa bước, chỉ quy củ đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đáp án của hắn. Cách chương.